Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 96, Sindragosa có mầm mống trở thành trạch nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, cho nên nói địa cầu các loại câu chuyện thần tiên quỷ quái hoàn toàn đều chỉ là hiểu nhầm hoặc tưởng tượng bịa đặt mà thôi. Một khi tinh cầu chưa mở ra siêu phàm thì không thể nào có sinh vật sự vật hiện tượng siêu phàm ở trên nó được. Nguyễn Linh Trúc nghe đến đây lại ngắt lời Lộc Động Đình. Như vậy chính là tinh cầu không sinh ra siêu phàm nhưng siêu phàm ở ngoài thì có thể đi vào đúng không? Chẳng lẽ các loại truyền thuyết siêu phàm nhiều như vậy mà không có một cái thật sự hay sao? Hoặc là quá khứ của các truyền thuyết đều là thật sự. Nhưng mạt pháp thời đại tiến đến, cho đến bây giờ chính là linh khí sống lại thời đại thì sao? Lộc Động Đình nghe vậy cười một tiếng nói. Bớt đọc internet tiểu thuyết đi. Không có cái gọi là linh khí sống lại mà nếu có cũng không phải là ở địa cầu đâu. Nếu ngoại lại tất nhiên là có thể. Nhưng bởi vì tinh cầu áp chế phần lớn cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ có thể có cường đại tồn tại đột phá giới hạn siêu phàm của tinh cầu hoặc thế giới. Nhưng phần lớn đều chính là làm cho tự thân sức mạnh phá vỡ cả tinh cầu hoặc thế giới. Em đừng nghĩ một tinh cầu là dễ dàng phá vỡ. Chỉ có ở tu tiên thế giới mới là có thể dễ dàng phá vỡ tinh cầu mà thôi. Một tinh cầu bình thường như địa cầu đều là cực kỳ khó phá vỡ. Lớp vỏ của tinh cầu giống như một lớp đệm sóc. Bất kỳ lực tấn công nào khi rơi vào tinh cầu đễ sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu bởi vì lớp vỏ dày này. Thêm vào đó tự thân tinh cầu đều có một lực hấp dẫn riêng cho chính mình. Kéo tất cả mọi thứ trên nó xung quanh nó lại gần. Hấp dẫn chính là lực quan trọng cơ bản nhất của vũ trụ bởi vậy tinh cầu đều rất bền. Cho dù là tinh cầu nặng với lớp vỏ đá như địa cầu hoặc tinh cầu khí với lớp vỏ khí như sao mộc thì cũng là rất khó phá hủy. Cũng như vậy các thế giới cũng như thế giới càng khó bị phá vỡ vì các thế giới thực ra chính là một khu vực tập trung của các thiên thể được bao. Vậy bởi các loại quy tắc, cái này thì anh không giải thích thêm vì rất tốn thời gian và khó hiểu. Cái này đến lúc lực lượng đạt tới trình độ thì sẽ tự hiểu biết qua các quy tắc. Quay lại với tinh cầu, anh lấy ví dụ về thế giới của Sindragosa nhé. Ở Great Dark Beyond tức là thế giới World of Warcraft ấy. Sazeras chính là một trong những titan hùng mạnh nhất. Thậm chí sau khi Sazeras hóa thành quỷ càng là mạnh hơn nữa. Trong miêu tả về sức mạnh của Sazeras thì hắn có thể chém đôi một hành tinh. Đúng vậy, Sazeras có thể phá hủy một tinh cầu bằng cách chém đôi nó. Quảng cáo, nhưng em không thấy lạ sao? Sazeras sợ hãi việc Chúa Tể Hư không xâm chiếm các tinh cầu có linh hồn Titan mới sinh. Sau đó là phá hủy thế giới. Sazeras mới sử dụng thiên tai quân đoàn xâm chiếm và giết chết các sinh mệnh trên tinh cầu có linh hồn Titan mới sinh. Và cũng muốn giết chết luôn cả những linh hồn Titan mới sinh này. Mục đích xâm chiếm Azeroth của thiên tai quân đoàn chính là như vậy. Với cách này, Sazeras đã phá hủy nhiều thế giới như Azeroth. Vậy tại sao Sazeras không chém đôi tinh cầu luôn cho nhanh mà lại phải mất công cho thiên tai quân đoàn xâm chiếm như vậy? Lý do chính là Sazeras có thực lực phá hủy tinh cầu. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở thế giới World of Warcraft một tinh cầu như Azeroth chính là thân thể của một Titan. Sazeras mặc dù là một Titan cường đại nhất cũng là không phải dễ dàng liền chém đôi thân thể của một Titan khác dễ dàng như vậy. Bởi vậy Sazeras mới không chọn cách chém nát tinh cầu mà phải dùng cách xâm chiếm và tiêu diệt như vậy. Đến mạnh như Sazeras cũng là phí thật lớn sức lực mới có thể phá hủy tinh cầu. Như vậy những người khác muốn phá hủy tinh cầu đều là khó khăn đến cỡ nào. Tất nhiên trong vũ trụ vẫn là có vô số cường giả mạnh hơn Sazeras nhiều lần. Đối với cường giả như vậy phá hủy tinh cầu thì đúng là thực dễ dàng. Nhưng với cả vũ trụ vô biên vô tận, Cường giả như vậy ở hằng hà sa số thế giới đều là như tìm kim đáy bể. Như địa cầu, cho dù có tập trung hết tất cả vũ khí nấm người địa cầu có thể tạo ra sau đó kích nổ. Cùng lắm cũng chỉ tạo được một cái hố lớn trên bề mặt địa cầu mà thôi. Tất nhiên các loại ảnh hưởng khác như lệch trục, lệch quỹ đạo hay thay đổi tốc độ tự quay thì vẫn là có thể. Em biết vì sao không? Vũ khí nấm chính là chế tạo từ các vật chất có trên địa cầu. Như vậy chính là hoạt động của địa cầu tạo ra các vật chất này. Thử hỏi sử dụng chúng nó có thể nổ tan địa cầu được hay không? Các hành tinh bền đến nỗi cho dù các hành tinh có kích thước gần nhau va chạm phần lớn cũng chỉ là bị vỡ một phần bề mặt mà thôi. Lộc Động Đình nói đến đây liền ngừng lại. Vỗ nhẹ xoa loạn tóc trên đầu của Nguyễn Linh Trúc nói. Được rồi, thắc mắc nhiều quá rồi. Phổ cập giáo dục như vậy là đủ. Quảng cáo, giờ đi ngu chưa đi. Buổi chiều còn tiếp đón đại đế đến chơi. Dù sao em chính là nhân vật chính đấy thôi. Nguyễn Linh Trúc bất mãn chải vuốt lại tóc trên đầu. Bĩu môi đẩy ra Lộc Động Đình đi về phòng ngủ. Lộc Động Đình đuổi Nguyễn Linh Trúc đi ngủ chưa xong. Cũng định gọi Sindragosa ngủ chưa. Cho dù Sindragosa có là vong linh. Hiện nay đang sống ở nhà của hắn. Lại là nhân loại hình thái. Liền phải sinh hoạt như nhân loại. Cho nên ngủ trưa là cần ngủ trưa. Cho dù không ngủ trưa thì cũng phải nghỉ trưa. Không thể nào ngồi máy tính chơi trò chơi được. Bởi vì vừa nãy Nguyễn Linh Trúc đẩy ra. Giờ này Lộc Động Định vị trí chính là ở bên cạnh bàn máy tính. Vừa đưa tay định tháo tai nghe trên đầu Sindragosa để đuổi đi nghỉ trưa. Lại thấy khuôn mặt chăm chú hơi mỉm cười của Sindragosa. Đôi mắt của Sindragosa hơi nheo một chút, ánh lên một chút vui vẻ. Lộc Động Đình chợt nhớ tới lời của Nguyễn Linh Trúc vừa nói. Sindragosa mới chỉ được sinh ra 2 ngày mà thôi. Lại nghĩ đến đôi mắt vô thần của Sindragosa khi còn ở Azeroth. Cũng nghĩ đến từ hôm qua về đến nhà đến giờ Sindragosa phần lớn vẫn là trầm mặc ít lời. Đôi mắt cũng đôi khi toát ra một chút mê mang thương cảm. Hẳn là bởi vì vừa mới sống lại là chuyển đến sinh hoạt ở thế giới khác. Tất cả đều xa lạ. Hơn nữa trước nay Sindragosa cũng gần như chỉ là sinh tồn. Hiện tại đối với sinh hoạt cũng là xa lạ. Lộc Động Đình nghĩ đến. Ở địa cầu Sindragosa sinh hoạt cùng chính mình và Nguyễn Linh Trúc cũng không cần lo lắng về sinh tồn. Cho dù là dễ chịu hơn cả ngày phải bôn ba đấu tranh sinh tồn ở Azeroth. Nhưng cũng là làm cho suốt ngày bận rộn trước đây trở nên trống rỗng. Bởi vậy đế Sindragosa có một chút hứng thú cá nhân cũng là càng tốt. Và lại xem ra Sindragosa có vẻ thật sự vui khi chơi trò chơi. Nghĩ Lộc Động Đình buông xuống cánh tay đang ngừng ở không trung. Cũng không đuổi Sindragosa về phòng nghỉ ngơi. Quay người trở về phòng mình. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Coi như chiều trẻ con một chút. Dù sao cô ta lại không phải là hùng hài tử. Chỉ một lần duy nhất mà thôi. Nhưng mà có câu chỉ có không lần và vô số lần. Bởi vì ở nhà Lộc Động Đình cho nên Lộc Động Đình khống chế ngũ giác như một người bình thường. Quảng cáo. Bởi vậy hắn cũng không biết rằng sau khi hắn quay đầu về phòng. Đang tập trung tinh thần chơi trò chơi Sindragosa quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn nở một nụ cười. Nụ cười này là Sindragosa thật sự vui vẻ. Quay đầu lại chơi trò chơi mặc dù là bởi vì lần đầu tiếp xúc trò chơi chưa được quen thuộc nên nhân vật bị tiêu diệt. Sindragosa vẫn giữ nụ cười này một lúc lâu. Sindragosa không phải Nguyễn Linh Trúc. Dù sao từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc quá máy tính cùng trò chơi. Sindragosa đây là lần đầu tiên. Mới nãy chỉ ngồi nhìn và nghe Nguyễn Linh Trúc giảng giải. Mặc dù phần lớn đều nắm vững. Nhưng có những thứ Nguyễn Linh Trúc hoặc không biết hoặc bỏ quên không hề nghĩ đến. Bởi vậy Sindragosa đối với trò chơi vẫn rất lạ lẫm. Cho nên luống cuống một chút cũng là bình thường. Tuy nhiên cũng chẳng cần bao lâu Sindragosa sẽ dễ dàng quen thuộc trò chơi. Tất nhiên để trở thành cao thủ thì không phải chốc lát là được. Ít nhất cũng phải cày thâu đêm vài hôm để quen thuộc hết trò chơi. Chuyển sang Lộc Động Đình bên này. Trở về phòng nằm lên giường muốn chợp mắt một lát. Lại nghĩ đến Sindragosa trầm mê trò chơi. Sợ rằng sẽ lại sinh ra một cái trạch nữ. Cả ngày chỉ biết ăn ngủ cùng máy tính. Lộc Động Đình lại ngồi bật dậy. Cũng không phải là hắn lo lắng cho Sindragosa mà là hắn lo lắng cho máy tính của chính mình. Mặc dù có ý định sắm sửa cho Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc mỗi người một bộ máy tính cùng một chiếc laptop. Riêng Sindragosa còn cần cả điện thoại. Nhưng trong thời gian này bởi vì việc của Nguyễn Linh Trúc ít ra cũng cần bận việc câu thông đến mấy ngày. Mặc dù nhân vật chính trong chuyện này là Nguyễn Linh Trúc. Nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi dây dưa. Đừng cho rằng hiện thực giống như tiểu thuyết. Thấy bên cạnh một cường giả là người bình thường mà coi khinh. Thực tế trở thành cường giả không có kẻ ngốc. Tàu quốc thời phong kiến còn có câu. Tể tướng trông cửa quan cửu phẩm. Cho nên chỉ có kẻ ngốc mới đi khinh thường người bên cạnh cường giả. Tiểu thuyết cũng viết nhiều về những đoạn trang bức vả mặt như vậy. Thời đại này còn bị giả heo ăn hổ trang bức vả mặt thì đúng là kẻ ngốc thật sự. Hơn nữa cho dù trong lòng khi thường ngoài mặt cũng không được biểu hiện. Thậm chí còn cần phải đủ lễ nghĩa tương đãi. Ai biết được đó là kẻ yếu hay cường giả hoặc phía sau màn hắc thủ. Dù sao chỉ riêng cường giả chính là không nên đắc tội. Cách chương.